Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 251, Ly Tâm phá bích khí 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, luyện đan sư cũng không cần phân tâm 10 lần. Khống chế hỏa, diễm loại bỏ tạp chất, trực tiếp chờ linh dược tinh hoa dò dỉ ra ở phía dưới ly tâm phá bích khí. Lại, hợp luyện thành đan là xong rồi. Hơn nữa luyện đan sư còn có thể khống chế tốc độ linh dược tinh hoa bỏ sót. Tỷ như có luyện đan sư hợp luyện thành đan tốc độ nhanh, có thể thông qua khống chế van, điều chỉnh tốc độ linh dược tinh hoa dò dỉ xuống nhanh hơn một chút. Có luyện đan sư hợp luyện thành đan tốc độ chậm, có thể đem tốc độ điều chỉnh chậm một chút, vô cùng nhân tính hóa. Cứ như vậy, cũng không tồn tại tình huống luyện phế đan dược, luyện đan sư truyền thống, đồng thời loại bỏ tạp chất trong vô cùng đan dịch, lại đồng thời hợp luyện 10 viên đan dược. Trần Đạo Huyền tưởng tượng loại luyện đan sư này, chỉ cần chuyên tâm hợp luyện một viên đan dược là được, những thứ khác đều do ly tâm phá bích khí thay thế. Điều kiện như vậy, cho dù đặt một con lợn yêu đi lên thao tác thời gian dài, phòng trừng cũng có thể thành thục khéo léo. Sau 3 tháng thử nghiệm, Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng luyện chế loại pháp khí đặc thù này ra. Dựa theo công năng ly tâm phá bích khí mà hắn luyện chế ra, khi luyện đan, sư luyện chế đan dược bất đồng, chỉ cần căn cứ vào số lượng linh dược, trang bị, số lượng ly tâm phá bích khí tương ứng là được rồi. Ví dụ như luyện chế cấp thấp nhất nhất hạ phẩm linh đan, hồi khí đan, cần phải sử dụng 3 loại linh dược. Lúc này, chỉ cần 3 máy ly tâm phá tường, đồng thời chiết xuất tinh hoa linh dược, cuối cùng lấy ra linh dịch tinh hoa trong 3 cỗ ly tâm phá bích khí từ đáy pháp khí, lại hợp luyện thành đan là được rồi. Tăng đáng kể hiệu quả luyện đan và tỷ lệ thành công của luyện đan sư. Mà 2 điểm này trực tiếp liên quan đến lợi nhuận của đan dược. Nếu luyện đan sư khác luyện chế một lò đan dược, tỷ lệ thành công là 7 thành, mà ngươi là 10 thành, chênh lệch lợi nhuận trong này có thể lớn rồi. Tỷ lệ thành công của một lò đan dược là 7 thành. Nếu chi phí của nó là 100 linh thạch, giá bán là 50 linh thạch một viên, lợi nhuận là 250 linh thạch. Nếu tỷ lệ thành công là 10, lợi nhuận là 400 linh thạch, biên lợi nhuận đột nhiên tăng 60, lại tính cả việc tăng hiệu suất luyện đan sư, biên lợi nhuận tuyệt đối vượt xa. Nhà máy pháp khí Hồng M của Trần Gia sẽ trở thành ngành công nghiệp trụ cột thứ hai của Trần Gia. Đều nói luyện đan sư mới là ngành có lợi nhất, quả nhiên không nói sai. Trần Đạo Huyền thầm nghĩ, vui vẻ đem ly tâm phá bích khí cùng với ngọc giản liên quan luyện chế pháp khí này thu vào túi chữ vật. Trần Đạo Huyền đứng lên, hiện tại phổ cập môn pháp khí này đã không còn kịp rồi. Bởi vì theo thỏa thuận, hôm nay vừa vặn là ngày Chu gia mời Quảng An phủ cùng nói chuyện, thương nghị thành lập liên quân. Quá lâu trôi qua, lấy năng lực của Chu gia, chắc hẳn đã thông chi đến các gia tộc và quần thể tán tu ở Quảng An phủ. Chuyện toàn tộc Triệu gia bị diệt trong quần thể tán tu phủ Quảng An đã gây ra khủng hoảng cực lớn. Dù sao, ở trong mắt tán tu, Triệu gia chính là đại tộc gần với hai nhà Chu Dương. Số lượng tu sĩ trong tộc không khác gì Ngô gia. Một đại gia tộc như vậy, nói diệt liền diệt, huống chi tiểu gia tộc và tán tu khác. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều lo lắng và bất an. Thiên hạ không có tường không thông gió. Chuyện Triệu gia Quảng An phủ bị diệt tộc rất nhanh liền lưu truyền khắp Thương Châu. Ngay cả nguyên nhân Triệu gia bị diệt cũng bị Chu gia cố ý phát ra. Thi loạn, thần tuyệt chân nhân, đủ loại tin tức khiến người ta mi tâm nhảy dựng lên, kích thích đến các đại gia tộc Quảng An phủ đứng ngồi không yên. Ngay khi trái tim của mọi người trôi nổi, Càn Nguyên Kiếm Tông lại truyền đến tin tức, hóa Thương Châu thành, chiến khu mới, lần này Thương Châu cùng với các tu sĩ vạn tinh hải khác sẽ dựa theo thực lực và số lượng chém giết cương thi, đến ghi chép chiến công cho bọn họ. Đến lúc đó, Càn Nguyên Kiếm Tông sẽ phái nhân viên ghi chép chiến công chuyên môn đến Thương Châu ghi lại chiến công. Tin tức này nhất thời làm cho chân toàn bộ giới tu hành Thương Châu xôn xao. Càn Nguyên Kiếm Tông lại thật sự mặc kệ, hơn nữa đem thi loạn lần này, một số người có kiến thức có thể nhìn ra, trong đó có ý nghĩa luyện binh ở một mức độ nhất định. Về phần Càn Nguyên Kiếm Tông vì sao phải luyện binh ở Thương Châu, mục đích của nó tự nhiên là tự hiển nhiên. Xuất Vân Quốc, trấn Nam Quan, hơn 50 năm qua, Thương Châu tu sĩ mất trấn Nam Quan vẫn không bị người ta quên, ngược lại theo các mặt trận khác liên tiếp thắng lợi, có vẻ mất mát trấn Nam Quan đặc biệt chói mắt. Hơn nữa mất trấn Nam Quan đối với Càn Nguyên Kiếm Tông chế tạo hệ thống phòng ngự tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Bởi vậy, về tình về lý, Càn Nguyên Kiếm Tông đều tất yếu phải thu hồi trấn Nam Quan. Trước đó, lần này trấn áp thi loạn Quảng An Phủ bất quá chỉ là một khảo nghiệm nhỏ cho Thương Châu tu sĩ. Nếu ngay cả thi loạn cũng không giải quyết được, cũng đừng nói đến chuyện thu phục trấn Nam Quan. Dù sao chúng tu ở bên ngoài phần lớn đều cho rằng như vậy. Về phần Thần Tuyệt chân nhân, ngược lại bị Càn Nguyên Kiếm Tông cố ý vô tình xem nhẹ. Cách chương